Mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe Cửu Long Quán Sự Ký Thiên Ba U Minh Cổ Tộc Tập 24 Tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Anh Hùng thấy tình hình không ổn, bảo mọi người dừng lại. Anh nói tôi hãy tiếp tục quan sát trong lúc anh nghỉ cách. Tôi cũng cảm thấy khó hiểu, làm gì có chuyện đi hoài mà không tới, trong khi xung quanh tối om thì kiến trúc ngôi làng phía xa lại là điểm sáng, ít nhất nó cũng phải to dần lên chứ. Anh Hùng nhìn cả bọn một lượt rồi lên tiếng bảo: Nếu muốn giải thích cho chuyện này, anh nghĩ chỉ có hai hướng thôi. Thứ nhất, ngôi làng thực chất không phải là ngôi làng, mà là một con vật gì đó. Nó đang đi vòng vòng trong khu vực này. Xung quanh chỉ toàn đêm tối và sương mù. Người đi theo nó sẽ nản chí, bị lạc và cuối cùng chết đói. Còn thứ hai đó, là đất dưới chân thực chất không phải là đất, mà là một con vật. Chúng ta đang đi trên lưng nó từ đầu chí cuối, và nhiệm vụ của nó là không cho chúng ta lại gần ngôi làng nào kia. Nghe anh giải thích xong, tôi suy nghĩ thì quả thật chỉ có hai cách giải thích đó mà thôi. Càng tiến gần vào trong lõi rừng, chuyện kỳ lạ xảy ra đã tiên đoán từ đầu rồi, nên không có gì phải bất ngờ. Vấn đề là phải đối phó như thế nào. Anh Hùng nghe tôi hỏi vậy, liền móc ra một cây dao găm, muốn biết chính xác coi là phương án nào, thì phải loại trừ một trong hai giả thuyết. Anh sẽ đâm xuống đất. Nếu giả thuyết thứ hai là thật, cả đoàn phải chuẩn bị trước. Con vật dưới chân nếu có thể biến thành mặt đất thì kích cỡ tất nhiên không thể nhỏ được. Các bọn nghe xong liền đồng ý, cứ tiếp tục đi mà không tới đâu cũng không phải là ý hay. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, tất cả vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Anh Hùng bắt lan nha cường chú, lưỡi dao trong tay anh liền được cường hóa bằng một đường sáng màu xanh lam, dài ra thêm vài tấc. Anh khuỵu gối, cầm ngược dao bằng cả hai bàn tay, đoạn vung hết cỡ lên không trung, một nhát dứt khoát đâm xuống khoảng đất gồ ghề dưới chân của mình. Đường sáng trên lưỡi dao cắm vào lúc hết phân nửa, bên trong phục ra một luồng chất lỏng tanh hôi đen kịch. Nếu đâm xuống đất thì không thể nào xảy ra chuyện như thế này được. Và quả nhiên sau cú đâm là một tiếng rít gió, rồi tiếng gầm lên chói tai. Mặt đất dưới chân chúng tôi bắt đầu cựa quậy, rồi dựng đứng lên, hất chúng tôi rơi xuống một con kênh lạnh tanh. Ngồi đầu lên, tôi cảm nhận được nước xung quanh của mình đang cuồn cuộn đầy sức sống, như cả một vùng đất đai này bừng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Đến đây thì có thể tạm hiểu rằng giả thuyết thứ hai của anh Hùng đã đúng. Tôi vừa ngồi lên được vài giây thì ba người còn lại cũng ngồi lên theo. Anh Hùng nghiến răng, vết thương của anh bị nước ngấm vô cho nên đau dữ dội. Tôi kè thằng Sinh, đỡ cho nó phần nào rồi chỉ tay về hướng đất liền. Chúng tôi cố lấy sức để bơi. Chỗ nước này may mắn thay chỉ là một cái ao, bơi khoảng 2-3 phút đã tới nơi. Trong lúc bơi tôi không dám quay lại nhìn, cũng chẳng có hứng thú với danh tính của sinh vật đã làm nền đất cho chúng tôi bước đi từ nãy tới giờ là cái thứ gì. Anh Hùng ôm vào vết máu trên bè sườn, ngồi thở hồng hộc. Bị thương như anh, ngại nhất là nước, lại còn là nước không rõ nguồn gốc. Khuôn mặt Tú Linh hiện lên một vẻ lo lắng rõ rệt. Cô nhanh chóng cầm máu, châm tới mấy chục mũi kim xung quanh bụng máu lan, thì anh Hùng mới khỏe ra được đôi chút. Anh bảo: Sau khi ăn trọn nhát dao á, thế nào nó cũng quay lại tìm cả bọn này mà tính sổ. Anh có ý niệm nó là con gì rồi, đợi khi nó đến cùng hợp lực giết nó luôn. Tôi hỏi anh rốt cuộc là thứ gì thì anh nói tiếp: Giống như là ông Năm Chèo vậy đó. Nó là con thị quái của sông Dầm Nao ngày xưa. Nó là loài vật lành tính, nhưng mà trở nên hung hãn sau một sự kiện động trời. Dòng Vàm Nao là dòng sông của những thủy quái, những câu chuyện ly kỳ được lục lâm truyền miệng nhau không biết bao nhiêu mới hết. Nhưng có một thời kỳ ngư dân khắp nơi đánh bắt vô tội vạ, nhà nhà mua lưới, người người đóng ghe, mỗi lần đi chở về cả 100 ký cá mỗi ghe. Mặc dù dân làng dân số chưa tới 1.000 người, đến độ cả những lục lâm thấy trời đất trở mình phản đối. Họ phải giả dạng thầy pháp để ngăn cản, nhưng không có tác dụng. Người dân thấy cá thì thấy lợi, bỏ ngoài tai hoàn toàn. Trong những người đi đánh bắt đó, có một lão ngư tên là Hai Hoang. Lão già này kiêu căng ngạo mạn, cho thuê 30 lực điện, đóng cái ghe trọng tải hơn 50 tấn, thề sẽ giết hết cá sông Vạm Nào. Kỳ lạ thay, ngày hà thủy, chiếc ghe không biết bị mắc kẹt vào vật gì mà ngã lật nhạo, đè chết mấy chục tên ngư dân hiếu kỳ đứng xem. Vừa dựng được ghe thì con gái mới đẻ của lão Hai Hoang khóc thét lên. Chẳng hiểu gì sao nó nói được, miệng liên hồi kêu: Đừng đi. Hai Hoang nghe xong tưởng có thầy bùa ở đâu lừa bịp phá chuyện làm ăn của mình, thì liền nổ khí xung thiên, chỉ muốn càn quét cho sạch cá dưới sông mới thôi. Tối hôm đó, mây đen kéo tới đen đặc, sóng nổ trên trời, nước sông chảy xiết. Ghe của Hai Hoang lắc lư dữ dội. Dưới dòng nước đen ngòm, mấy chục lực điện đang kéo lưới thì hô hào với nhau. Họ chỉ trỏ vào những cái bong bóng nước to như cái rổ đang nổi lên. Chắc mẩm rằng mình đã kéo được một mẻ cá lớn, Hai Hoang liên tục dặn đám lực điện phải cẩn thận, làm xong lão sẽ có thưởng hậu. Đám lực điện này nghe xong thì phấn chấn hơn. Mấy chục thằng leo lên mạn ghe, hò vô nhau mà kéo lưới. Thì bất chợt từ dưới nước, một sinh vật dài thòn, làn da gồ ghề, trắng toát vút lên, một loạt cắn đứt nửa thân người của mười mấy tên lực điện. Máu phọt ra đỏ cả dòng sông, lục phủ ngũ tạng văng tứ tung, dính cả lên người Hay Hoang. Đám lực điện còn lại thấy vậy liền tháo chạy, tất cả trốn vào khoang thuyền. Hai Hoang mặt cắt không còn hột máu, biết mình đã làm kinh động tới thần sông, liền quỳ rạp xuống vái lấy vái đẩy. Con thị quái vẫn còn nổi giận, nó vùng đuôi đập chiếc thuyền nát ra làm hai mảnh rồi bơi đi. Dân làng hôm sau đi lưới cá thì phát hiện ra được xác thuyền. 30 lực điện chết không toàn thây, hết 20 mấy người. Hai Hoang trôi dạt vào bờ bất tỉnh, không lâu sau thì hóa điên điên khùng khùng. Một đêm mưa bão, lão ta gieo mình xuống những cây cọc nhọn quắc rồi chết tươi. Người xưa có câu: đất có thổ công, sông có thuận luồng. Con vật mà lão già ngạo mạn gặp hôm đó thực ra là một con thuận luồng chúa tên là Giang Trạch, vốn là loài thần sông hiền lành, dùng những chiếc vảy gồ ghề trên da của mình để điều hòa dòng nước mỗi khi chảy xiết. Việc đánh bắt vô tội vạ của ngư dân đã làm cho nó nổi giận. Đêm đó, trên ghe Hai Hoang đã chất đầy cá mà lão vẫn chưa thôi đánh bắt. Nổi giận biến thành hành động, nó ngồi lên giết hết cả đám người như một lời cảnh cáo. Sau sự kiện trên thì thủy quái dưới sông vắng bóng hẳn đi. Nguyên do đầu tiên là lúc đi bắt ông Năm Chẹo, ông Đình Tây đã dọa cho chúng một phen kinh hãi. Nguyên do thứ hai là do tai nạn của Hai Hoang. Chẳng ai biết những con thủy quái này đã đi đâu, về đâu. Có người nói chúng vẫn ẩn mình dưới đáy sâu hàng chục sải nước, có người nói chúng đã kéo nhau ra biển hết rồi. Anh Hùng vốn không đồng tình, vì chính mắt anh đã thấy ông Năm Chẹo trong rừng tràm Trà Sư. Việc con Giang Trạch xuất hiện ở gần lỗi rừng U Minh này cũng không có gì bất ngờ. Quan trọng hơn hết, nó thù hận loài người. Lúc nãy đi trên vảy nó thì thể nào cũng chui vô bụng nó sớm thôi, nên việc đâm vào cha nó đã cuốn cả bọn một phen. Xin ôm lấy cánh tay, Tú Linh lại chăm cuốn cho nó. Công nhận từ khi đụng độ với lão già giữ rừng, thương tích của tôi không lớn bằng hai người Anh Hùng và Sinh. Thấy Tú Linh cứ chạy đôn chạy đáo lo cho họ, tôi cũng không dám mở miệng than đau. Phần Tú Linh, tôi biết cô mệt lắm. Nhìn ánh mắt thất thần, điệu bộ vẫn nhanh nhẹn, nhưng so với thường ngày thì đã có chút vụng về đi. Sinh nghiến răng, suy nghĩ cái gì đó mông lung lắm. Đoạn ngẩng mặt, nhìn thẳng sang Anh Hùng nói: đại ca, anh muốn chiến đấu á mà mang cái bộ dạng này ra, chắc chịu chưa được tới 3 giây thì cả bọn đã nằm gọn trong bụng con thủy quái rồi. Rồi nó quay sang Tú Linh: Chê à, chấn cốt thủ triệt chú. Thằng em đọc khẩu quyết, chơi cứ thế mà nắng lại đi. Vẻ mặt của Tú Linh thoáng chút kinh hãi. Cái gì? Cưng bị khùng hả? Chú đó là dùng để diệt, chứ đâu phải để phục hồi chức năng. Nếu có sư phụ chế đây thì may ra. Xin quay sang anh Hùng với vẻ mặt van xin, giọng nói đầy quyết tâm. Nó nói: Đại ca, em nghĩ nát óc rồi cũng không ra cách khác. Với lại cứ để em với cánh tay lụi xụi này á, một hồi chắc nổ điên quá. Rồi nó lại quay sang Tú Linh: Đại đệ tử của Kim Thủ Thần Y Lục Tỷ, thay Tú Linh, trong người giữ 908 cây kim, được Lục Tỷ khẳng định là đệ tử giỏi nhất của bà. Không lẽ có mấy cây xương chứ nát không xong chứ? Nhưng mà thôi, không có nói nữa. Giọng anh Hùng vang lên đằng sau. Ánh mắt anh nhìn Sinh đăm đăm. Đoạn anh đứng dậy, xoay cổ tay, lòng bàn tay nắng lại. Những vần sáng màu trắng xuất hiện xung quanh mu bàn tay, chìa ra nhơn nhẫn như những khúc xương. Anh nói: Chấn cốt thủ diệt chú, một đòn đánh lìa xương khớp. Nhưng mày quên rồi hả? Mày là người chứ đâu phải ma. Anh cứ nghĩ xấu thằng em hoài. Nè, anh với Chí Linh sẵn sàng chưa? Anh Hùng nhìn sang Tú Linh, cô thấy có khuyên nhủ cách nào thì cũng không lọt được lỗ tai của họ. Phần tôi thật sự không hiểu mấy người này đang toan tính cái gì, chỉ biết im lặng mà quan sát. Thấy những bóng người cô chỉ vẫn thấp thoáng ở đằng xa, con gian trạch thì không biết trốn đi đâu mất rồi. Tôi thông báo tình hình cho ba người bọn họ. Tú Linh nghe vậy thì đứng lên, lấy túi kim ra, rồi kim hơn 50 cây vào cánh tay đã gãy của thằng Sinh. Nó gật đầu hiểu ý, tư thế thiền định. Nó đọc những câu tiếng Phạn mà tôi nghe vừa quen vừa lạ. Sau đó nó hù khai một tiếng, tôi mới nhận ra nó đang triệu hồi dạ xoa. Một làn khói đen ngòm bao quanh lấy cánh tay của Sinh, trong khi nó thì đang gào thét lên thảm thiết. Lần trước chú Năm Tràm có nói về việc Lục Lâm đánh nhau, cơ bản phải chuyển đổi khí trong cơ thể thành âm thì mới dùng ấn và chú được. Nhưng đó chỉ là suy luận chưa có kiểm chứng. Cả ba người bọn họ đều biết chuyện Sinh gọi dạ xoa bao quanh cánh tay rồi để cho anh Hùng dùng chú đánh vào là một canh bạc, không thể nào biết chắc được. Tuy nhiên, tình thế thì hết sức cấp bách. Trước mắt là con gian trạch, phía sau còn có tộc ăn thịt người và hàng trăm thứ quái gở khác ẩn chứa trong lỗi trừng kia. Nếu cứ để thằng Sinh như vậy thì không tài nào mà trở về toàn mạng được. Làn khói đen bao quanh cánh tay của thằng Sinh trông như có sức sống. Lần trước ở Ca Lâu Thành vì lo bỏ chạy nên không được nhìn rõ. Bây giờ mới biết làn khói này được tạo thành từ những đường chỉ đen nhánh. Có hàng trăm hàng triệu đường chỉ như thế. Anh Hùng thấy Sinh phát dạ xoa xong, biết thời gian không còn nhiều, anh liền tiến tới. Ta vẫn đang bắt chấn cốt thủ diệt chú, một đòn đánh mạnh vào cái chỗ gãy. Lập tức cánh tay của Sinh như tách lìa ra khỏi cơ thể. Sinh gào thét dữ dội hơn, tưởng chừng như cơn đau đã đạt tới đỉnh điểm. Nó khuỵu người xuống. Cũng may Tú Linh vừa phóng tới kịp lúc, cô chụp lấy cánh tay đã bao bởi những làn khói đen ngòm của nó. Đến lúc này tôi mới biết vì sao Tú Linh lại cắm hơn 50 cây kim. Mục đích chính là để định hướng chính xác cần nắng xương ở chỗ nào lại. Tú Linh thọc cả hai bàn tay vào trong đám khối, hai bả vai cô cử động liên hồi. Tôi và anh Hùng chỉ biết đứng nhìn thôi. Tình hình hết sức căng thẳng, nhưng vì không thấy được bên trong nên cũng chẳng biết phải giúp Tú Linh như thế nào. Những giọt mồ hôi bắt đầu nhễ nhại trên gò má của cô. Ánh mắt không hề chớp, nó căng ra. Tưởng chừng như thế giới xung quanh bây giờ chỉ còn cô và đôi tay gãy lẫn trong làn khói trước mặt thôi. Bất chợt một tiếng gào thét dữ dội vang lên. Tôi và anh Hùng lập tức quay về phía sau. Tình thế đã căng như dây đàn, bây giờ chuyển thành sợi mành treo chuông. Con gian trạch đang bò tới, thân hình nó ngoằn ngoèo chen chúc giữa những gốc cây. Tôi liền thông báo tình hình cho anh Hùng. Dường như anh cũng cảm nhận được rồi hay sao đó. Anh lắc lắc cái đầu như muốn lấy lại bình tĩnh, đoạn quay sang nhìn tôi nói: "Nè, mày phía sau, anh phía trước, phải đánh lạc hướng nó cái đã." Tôi gật đầu, nhìn về phía sau một lần. Tú Linh vẫn tập trung cao độ, Sinh thì đã gục đi bất tỉnh. Nghĩ ngợi một hồi, tôi mới hỏi anh Hùng: "Ờ, pháp chú hộ pháp được không anh?" Anh Hùng gượng gạo cười: "Hộ pháp cái đầu mày. Lần trước ở Calo Thành đó, nhờ những mảnh ký ức về cha, anh mới may mắn gọi được Shiva thôi. Mà quả chăng anh có làm được, nhưng mà trong thời gian ngắn như vậy mà gọi thần lên, ông giật anh chết tươi đó." Tôi chặt lưỡi, phóng theo anh Hùng từ gốc cây này sang gốc cây khác, tránh chỗ Tú Linh và Sinh càng xa càng tốt. Con gian trạch vẫn bò xung quanh những cái rễ cây, dường như nó chưa biết vị trí chính xác của chúng tôi. Tranh thủ lúc này tôi mới hỏi anh Hùng về việc anh dùng chú đánh được vào Sinh. Vậy có phải đồng nghĩa là lời chú Nam Tràm nói là có thật? Lục Lâm có thể dùng ấn và chú đánh nhau hay sao? Anh trề môi bảo: "Ừ, cũng chưa biết chắc được. Nói may mắn cũng không phải. Nhưng mà anh có cảm nhận lúc nãy, lúc mà anh đánh vào dạ xoa đó, chứ không phải là đánh vào cánh tay thằng Sinh. Tác động như thế nào đó mà xương bị ảnh hưởng. Nói thiệt với mày, kêu anh giải thích các nào kêu lên trời. Bây giờ chỉ đoán mò thôi. Ờ, nôm na có nghĩa là thằng Sinh với dạ xoa có liên kết gì đó với nhau. Giống như việc mày chạy trên một chiếc xe thì dần dần sẽ quen với nó. Độ thành thạo của mày so với việc đưa cho người khác chạy á, nó sẽ khác nhau rõ rệt. Thôi, về đi rồi nghiên cứu tiếp." Tôi thấy cách của anh giải thích cũng hợp lý, nhưng mà vẫn còn khá quanh co. Biết rằng có kêu anh nói thêm, anh cũng không nói được, cho nên thôi không hỏi nữa. Tôi nhìn ra phía xa, con gian trạch ngẩng cả thân mình nó lên. Quả thật nó cao bằng tòa nhà, cái đầu cứ quậy quậy qua lại như muốn đánh hơi. Tôi nói với anh Hùng, anh chặt lưỡi bảo nguy rồi. Đoạn cởi cái áo khoác của mình ra, che lên hai cánh tay bắt chéo. Anh hướng về phía con gian trạch, cho bộc phát thiên răng ẩn quang chú. Con vật kia quay đầu lia lịa thì bị ánh sáng của thiên răng gây chú ý. Nó liền tré lên một tràng chối tai, cho phóng về phía bọn tôi với tốc độ kinh hoàng. Anh Hùng chỉ kịp hô lên một tiếng: "Chạy!" Tôi liền vắt giò lên cẳng, phóng theo anh. Mỗi lần chui tọt xuống những cái hốc rễ cây khổng lồ, anh lại tiếp tục thi triển thiên đăng. Con gian trạch bị anh Hùng dắt mũi không dễ dàng gì, nhưng tạm thời có hiệu lực. Mới có khoảng 2-3 phút trôi qua mà tôi cứ tưởng tượng như cả chục năm. Phía đó đất đá rễ cây bị xới tung, văng ra khắp nơi. Con quái vật khổng lồ kia cứ sấn đầu mà lao tới. Tôi thì chỉ biết nín thở chạy theo anh, lâu lâu thì quay về nhìn về con gian trạch để báo cáo vị trí của nó, cộng với tình hình của Sinh và Tú Linh. Nhưng một linh cảm chợt ập đến, như lúc bị đám giang hồ ở Cà Mau tập kích. Mọi việc diễn ra quá êm xuôi, đồng nghĩa với rắc rối đang chờ đợi phía trước. Và thật vậy, cái vừa phóng qua một bộ trễ, tôi quay đầu lại thì mới tá quả phát hiện ra con gian trạch biến đâu mất rồi. Chưa kịp thông báo tình hình với anh Hùng thì mặt đất trước mặt hai chúng tôi trung chuyển dữ dội. Gốc cây chúng tôi đang định phóng lên bị một vật gì đó từ dưới lòng đất đẩy lên. Không cần nói cũng biết, vật đó chính là con gian trạch. Con vật này không có tứ chi, hình hài giống như loài trắng, nhưng da lại gồ ghề. Trên đầu chỉ có duy nhất một cái cửa miệng to như cái giếng. Lởm chởm trong đó là hàng trăm, không, hàng ngàn chiếc răng nhọn quắc xếp thành hình tròn. Càng ra ngoài thì kích cỡ càng to. Vòng tròn ngoài cùng là những chiếc răng dài thường thượt. Tưởng tượng như bị con gian trạch này cắn một cái thôi thì thân thể lởm chởm như tổ ong rồi đứt ra thành trăm mảnh. Huống hồ bây giờ nó chỉ còn cách chúng tôi khoảng 10 bước chân. Anh Hùng giang tay che chắn cho tôi, miệng vẫn không quên mấp máy: "Đừng có hành động." Tôi nín thở nhìn con quái vật khổng lồ trước mặt mình. Nó phát ra thứ sát khí kinh người. Dù gì ngày trước cũng là chúa tể của một vùng mà. Cái miệng đầy răng nanh của nó đang phập phồng, chỉa đầu nhìn về phía chúng tôi. nó gầm lên một tiếng vang dậy trời đất, hơi thở phục ra thối không ngửi được. Tôi không chịu được phải lùi về phía sau nửa bước. Dường như nó nghe được hành động ngu ngốc vừa rồi của tôi. Nó nhoài người về phía sau, chuẩn bị cho một cú đớp chí mạng. Anh Hùng thấy vậy, chửi thề một tiếng, rồi nắm lấy cổ tay của tôi kéo xuống. Vừa lúc bộ trăng của con gian trạch cũng tắp phăng cái rễ cây chỗ chúng tôi vừa nhảy ra. Cú đớp kinh hoàng như xới tung cả trời đất lên. Suýt nữa thì bọn tôi toi mạng rồi. Anh Hùng đang bị thương, tôi thì kinh nghiệm chiến đấu ít ỏi, không biết bài ấn và bài chú gì cả. Thêm vào đó, không quên nhắc tới việc đối thủ của chúng tôi quá mạnh. Nói gì thì nói, sinh vật này ngày xưa cũng xếp ngang hàng với ông Năm Chẹo. 36 kế chạy là thượng sách, chạy trước rồi nghĩ cách sau. Chúng tôi len lỏi qua những bộ rễ cây, cũng nhờ có chúng mà né được những cú táp long trời lở đất của con gian trạch. Phải nói con vật này hung hãn vô cùng. Vừa táp hụt, nó liền tré lên những tiếng kêu điên cuồng, miệng nó nhai rào ráo đám rễ cây rồi phun về phía chúng tôi. Chúng tôi nhoài leo lên, nhảy xuống, trốn chui trốn nhủi. Anh Hùng cũng lâu lâu phát đại hắc thiên rồi đánh vào đầu nó mỗi khi nó có sơ hở, nhưng chỉ tổ chọc cho nó tức thêm thôi. Bất chợt con gian trạch dở lại cái bài cũ, thấy đuổi chúng tôi không xong, nó liền chui xuống đất mất tâm. Mặt đất bị chuyển động của nó làm cho rung lên bần bật. Anh Hùng nhìn sang tôi. Trong một sát na, tôi thấy ánh mắt anh khẽ sáng lên một vòng tròn lửa màu vàng, y như cái lúc anh triệu hồi hộ pháp. Sau đó anh dùng tay đẩy tôi văng ra chừng 5 thước, từ dưới mặt đất trồi lên cơ thể khổng lồ của con gian trạch. Nó đớp vào ngay chỗ anh Hùng vừa đứng lúc nãy. Số phận của anh Hùng chưa biết sống chết ra sao, nhưng tôi tin anh dễ gì mà chết như vậy được. Con gian trạch quá nhanh, nó chui xuống đất, nhưng tốc độ dường như tăng lên gấp 3-4 lần. Sau khi đớp vào chỗ anh Hùng đứng, nó lại chạy đi đâu mất rồi. Chỉ còn nghe những tiếng ầm ầm vang lại phía xa. Tôi đưa tay vuốt lên chân mày, triệu hồi đôi mắt của thiên hổ. Thật vậy, anh Hùng vẫn còn sống. Bây giờ anh đang đứng trên đầu của nó, một tay bám vào cái vảy gồ ghề, tay còn lại đang bắt một thứ ấn nào đó. Anh Hùng giơ tay lên cao, nhắm vào một trong những cái trăng của con gian trạch. Anh nắm thật chặt, một tiếng trắc giòn khấu vang lên. Anh bẻ chiếc trăng đó ra, làm cho con vật kêu lên re ré, vùng vẫy thân mình dữ dội. Nhưng anh Hùng vẫn còn bám rất chắc. Anh đổi tư thế, bám cả hai tay vào lớp da của nó, rồi đu thân người lên trên. Đoạn anh móc dao găm ra, thi triển lan nha cường chú như cái lúc anh đâm xuống kiểm tra lúc nãy. Chất cường hóa màu xanh lơ xuất hiện, nhưng lần này chỗ anh nhắm vào chính là cái đầu của con gian trạch. Tôi đứng phía dưới này, chỉ biết nhìn theo anh, học hỏi cách anh chiến đấu, trong lòng không khỏi trầm trồ. Anh Hùng vung cây đao lên không, dường như con gian trạch cũng biết thứ vũ khí đã làm nó đau hết một lần, nên nó cựa quậy điên cuồng. Nhưng anh Hùng còn điên cuồng hơn nó gấp mấy lần. Anh nhả luôn cánh tay đang bám vào bộ da gồ ghề của nó, rồi cầm con dao bằng hai tay, ngay lập tức đâm vào đầu con gian trạch, lấy đó làm điểm bám mới. Con vật bị đâm kêu lên những tràng ren rét. Nó ngóc cả đầu lên không trung, rồi vẫy vẫy thân thể theo phương thẳng đứng. Gầy gò rồi, anh Hùng đang bị thương, việc tung ra những đòn hiểm vừa rồi hết sức hiểm nguy. Tôi biết như thế, bèn khom lưng xuống. Thiên hổ gầm lên một tiếng dậy cả đất trời, sẵn sàng tiếp cứu anh. Quả nhiên anh Hùng bám vào cán dao chỉ được có vài giây thì rơi xuống đất. Mặc dù không cao, nhưng thể nào cũng khiến cho anh bầm dập. Tôi lập tức nhoài người về phía sau, hai chân chống xuống đất như vận động viên điền kinh, rồi phóng một cái thật mạnh. Tôi cảm nhận được mình rất nhanh, nhanh như chớp vậy. Chỉ cần 2-3 cú phóng, tôi đã đến được vị trí của anh Hùng, bây giờ đang cách mình vài chục thước. Tôi choàng tay đỡ anh dậy. Anh đang ho lên những tràng sặc sụa, trong đau đớn vô cùng. Tuy nhiên kém may mắn nhất phải kể đến chỗ mà anh đáp xuống. Chỗ mà tôi đang đỡ anh dậy chính là ở giữa dòng thân thể đang cuộn tròn của con gian trạch. Con vật nhìn thấy hai con người nhỏ bé phía bên dưới thân mình, mặc dù trên đầu đang mang trọng thương do anh Hùng gây ra, những dòng máu đen kịt tuôn ra không ngừng, nhưng vẫn còn hết sức hung hăng. Vừa thấy chúng tôi liền chìa cái đầu xuống, kêu lên một tiếng đầy sát khí. Nhưng tôi cảm nhận được thiên hổ trên lưng tôi cũng không phải dạng vừa. Vừa nghe gian trạch ré, nó cũng gầm lên như muốn chứng tỏ mình mới là chúa sơn lâm. Đang chưa biết làm gì, bỗng dưng nghe tiếng anh Hùng cười. cho anh xin điếu thuốc. Trời đất ơi, giờ phút nguy hiểm như thế này mà còn thuốc với trà than, không giống anh chút nào. Tôi hỏi anh có bị điên hay không. Đề nghị với anh tôi sẽ bảo vệ anh, nhất định cõng anh ra khỏi chỗ này được, hoặc là bỏ mạng ở đây chung với anh. Lúc đó anh mới cố sức ngồi dậy. Con gian trạch này bây giờ đang lấy trớn, chuẩn bị cho một cú đớp ngay chỗ bọn tôi. Cự ly này thì gần như chết chắc, sao anh Hùng lại thẳng nhiên như vậy? Chẳng lẽ nào... Tôi nhìn sang anh, thấy anh đang tự thọc tay vào túi của tôi, lấy trong bao thuốc ra một điếu rồi châm lên. Anh nói: mày bớt quỷ mị lại đi, không giống Lục Lâm chút nào. Chuyện đâu cũng có đó, thằng Sinh nó tỉnh rồi. Đúng thật, tôi lo chạy với nhìn anh Hùng thôi mà quên bản đi phía sau mình vẫn còn thằng Sinh. Nói vậy thì Tú Linh đã thành công. Chưa kịp hỏi anh Hùng, phía trên một tiếng trích gió như muốn xé tan màn sương lao lên. Con gian trạch đang lao cái đầu về phía chúng tôi, miệng nó ngoác ra, răng nanh lởm chởm, sẵn sàng xé xác chúng tôi ra thành ngàn mảnh. Và bỗng tôi thấy một đường sáng ngay phía sau lưng nó. Đường sáng này rõ rệt đến độ tưởng tượng như có thể chạm tay vô được, trông như sấm sét rạch ngang trời. Con gian trạch chợt khựng người lại, như đánh hơi được nguy hiểm, nhưng đã quá trễ. Sau khi đường sáng kia tắt đi, là hàng trăm hàng nghìn đường chỉ màu đen đã bao lấy cơ thể của nó. Nó hết ngó sang phải, lại ngó sang trái, có vùng vẫy nhưng không tài nào di chuyển được. Phía trên chớp đầu của nó là Thạch Sinh. Thạch Sinh dường như mất hết lý trí, nhưng tiếng hét của anh Hùng đã lay nó dậy. Nó nhìn anh bằng ánh mắt màu máu, bất thần hết mấy giây, rồi sau đó lại ngất đi, rơi xuống từ đỉnh đầu của con gian trạch. Những đường chỉ đen bắt đầu thu lại, con gian trạch như được thả ra. Nó vẫn kêu lên những tiếng tre ré, nhưng tôi nghe không còn hung hăng như lúc nãy nữa, mà cảm giác như nó đang sợ hãi. Sau đó, nó cuộn cả cơ thể của mình lại, rồi chui tọt xuống đất. Tiếng chừng vang lên ngay sau lưng là Tú Linh. Cô đang thở hơi lên, khuôn mặt mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ra. Tú Linh dụi mắt rồi ngồi phịch xuống, lưng dựa vào bộ rễ cây. Cạnh bên tôi, anh Hùng cũng đã mất gần hết sức lực cho trận chiến vừa rồi. Anh cầm điếu thuốc để cho nó cháy vậy thôi, chứ không hút nổi nữa. Sinh sau khi trớt từ trên đầu con gian trạch xuống thì vẫn còn nằm đó. Chợt nó nhoài người ngồi dậy, tư thế xếp bằng, thở lên hồng hộc. Tôi thấy cả đoàn như vậy cũng không còn kìm lại được nữa, trút một tiếng thở mệt mỏi rồi ngồi bên cạnh Tú Linh. Cô nhìn tôi nhếch môi cười một cái, anh Hùng cũng cười, rồi thấy Sinh và cả bản thân tôi nữa. Cảm giác này thật là sảng khoái, lượn lờ trước cửa điện Diêm La mấy vòng mà vẫn còn sống sót trở về. Thử hỏi trên đời có trải nghiệm nào được như vậy hay không chứ. Tôi đưa mắt nhìn vào ngôi làng phía xa, ánh sáng màu xanh lá ma mị vẫn còn sôi trội những bức tường bằng đất. Anh Hùng bảo chúng tôi tự lượng sức xem ngồi nghỉ bao lâu thì xuất phát được. Con gian trạch đã được xử lý, nhưng khả năng nó quay lại cũng không thấp. Thêm vào đó là những bóng người khoác áo choàng bí ẩn, nấn ná không phải ý hay. Xin nói, cho em miếng rượu, làm hớp là em khỏi ra. Anh Hùng lấy chai gò đen trong ba lô rồi ném cho nó. Anh hỏi, cánh tay mày sao rồi? Hùng uống một hơi cho đã đợi rồi mới đáp, cử động được là mừng rồi đại ca. Hồi nãy đánh mạnh quá hay sao đó, dạ xoa có vẻ hơi trượt khỏi tầm kiểm soát của em. Tú Linh thêm vô, lúc nãy chỉnh xương em có cảm nhận dạ xoa phản ứng lại dữ lắm, không biết là có chuyện gì nữa. Có khi liên kết của thằng Sinh với dạ xoa mạnh hơn anh tưởng. Để đảm bảo đó thì từ đây cho tới lúc về mày đừng có tiêu chuyện dạ xoa nữa nghe Sinh. Sinh gật đầu, nhưng tôi nghĩ là nó chỉ gật đầu cho có thôi. Lỡ như cả đoàn lâm vào tình cảnh hiểm nguy nào đó thì nó cũng bỏ ngoài tai lời dặn của anh Hùng thôi. Bỗng tôi nghe tiếng anh Hùng hỏi tôi sao rồi. Tôi thì khỏe re, từ đầu tới giờ như thường lệ thì tôi được cả đoàn gánh, lâu lâu mới tiếp cứu vài lần. Mọi người nghỉ ngơi xong rồi thì lên đường lúc nào cũng được hết. Chỉ nghe đến đó, anh Hùng đứng bật dậy nghiến răng, đặt tay vào vết thương trên be sườn, vặn vẹo vài cái rồi dẫn đầu đoàn tiến tới ngôi làng kia, nguồn sáng duy nhất của cả khu rừng trễ cây. Tôi gọi Thiên Hổ, nhìn về phía xa thấy những bóng người kia thưa dần, số còn lại thì leo lên những điểm cao hơn. Cảm giác như họ cũng đang quan sát bọn tôi. Chuyến đi về làng lần này đã khác hẳn. Cũng nhờ không còn đi trên lưng con gian trạch nữa, ngôi làng hiện ra to dần. Nửa tiếng sau, có thể thấy những tàn tích cột đá, dây leo bám đầy trên đó. Xung quanh là những bức tường vỡ vụn hoặc sụp xuống. Bên ngoài có một cánh cổng hình vuông, phía dưới treo một vật gì đó hình tròn. Bất chợt sương mù từ đâu kéo tới ngày một dày đặc. Biết là điềm báo cho chuyện chẳng lành, anh Hùng ra dấu cho cả đoàn đi chậm lại. Đoàn anh bảo Sinh dẫn đoàn, rồi tiến về phía sau đi cạnh tôi. Anh nói, nè, nãy giờ vai mày có bị nhói lên không? Tôi nói cơn đau bình thường, lúc nào cũng âm ỉ, chứ chưa thấy nhói. Sẵn tiện anh đang đi bên cạnh, tôi mới thắc mắc luôn. Sao đây lạ vậy anh? Lạ gì? Đi vào lãnh địa của tộc ăn thịt người mà không thấy xương người dưới đất, hoặc là đầu lâu cắm trên những cây cọc gì hết á. Sinh đang đi đầu đoàn cười rồi bảo, trời, ông coi phim nhiều quá rồi cha nội. Nếu mà đưa mấy thứ đó ra trưng á thì khác nào lại ông con ở bụi này. Thấy xương nằm đóng đóng thì người nào dám bén mảng vô nữa. Không có người lấy đồ đâu ăn. Anh Hùng mới la thằng Sinh, đoạn quay sang nói với tôi, cái vụ việc mà tộc cô chỉ ăn thịt người đó, nó chỉ là lời đồn thôi. Mày biết miệng đời đa đoan mà, một đồn mười, mười đồn trăm. Có khi đây chỉ là một bộ tộc hoang dã bình thường thôi. Tàn tích được cho là ngôi làng của tộc cô chỉ đã ở trước mặt chúng tôi. Đến gần mới biết thứ treo dưới cánh cổng chỉ là một vỏ ốc màu đen, ở trong đang trĩ ra một chất dịch nhớp nháp như máu. Cái vỏ ốc được phủ trong lớp xương. Khi chúng tôi đi băng qua, hình như nó khẽ động đậy vì một cơn gió nhẹ. Tưởng tượng từ bên trong có con gì đó nhào ra cắn chúng tôi thì cũng không có gì lạ. Nhà cửa ở đây đã hư hại gần hết, nhưng có điểm hết sức kỳ quái. Khi phát giác thì không khỏi hoảng sợ. Đó là nguồn ánh sáng màu xanh lá, thật ra không phải phát từ đèn đuốc gì hết, mà là từ chính bản thân những tảng đá. Chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ bối rối. Có khoảng 20 tảng đá phát sáng nằm rải rác khắp tàn tích. Chúng rọi ánh sáng lên những cây cột, những bức tường đổ vỡ đi. Chỉ còn khoảng 5-6 căn nhà là nguyên vẹn. Bên trong ánh sáng lọt vào không hết, màu sắc pha lẫn giữa đêm đen, nhìn cứ tưởng chúng âm tàu địa phủ vậy thôi. Bất chợt tôi thấy một tảng đá đặt bất thường ở chính giữa ngôi làng. Trên đó loang lổ những vết bẩn màu đen. Tôi liền gọi cả bọn. Anh Hùng thấy vật đó, liền nói mọi người đi tới xem sao. Tảng đá này có kích cỡ khá lớn, dài 5 mét, ngang chừng 7-8 mét, cao lên nửa mét. Đứng từ trên nhìn xuống thấy bị lõm ở giữa, đến gần thì nghe một mùi tanh của máu. Xung quanh tảng đá còn có những cái vỏ ốc màu đen khác, ruồi nhặn bâu đầy. Kích cỡ lũ ruồi nhặn này chắc gấp 3-4 lần những con mà tôi thấy lúc trước. Khi chúng thấy đám người đi lại thì liền tua tủa ra, như lơ lửng trên không nhìn vào chúng tôi. Chợt anh Hùng lẩm bẩm: "Chết rồi. Sao vậy anh? Hình như là anh biết được ngôi làng này rốt cuộc là cái gì rồi. Cộng với những cái bóng đen mày thấy ngoài kia đó, tình tiết khá lãng khớp." Sinh sốt ruột, nó hết nhìn những cái vỏ ốc rồi nhìn anh Hùng, bảo anh có cái gì thì nói lẹ đi, cái thật úp mở hoài không bỏ. Anh chăm điếu thuốc rồi nói: "Mày có nghe tới cái tục lệ phơi xác của người Mông chưa?" Sinh gật đầu: "Tôi cũng có nghe. Theo phong tục này thì nếu trong nhà có người chết, không được bỏ vào quan tài để liệm, mà phải đặt lên võng nằm. Hàng ngày phải đút cơm nước, thành viên trong gia đình phải sinh hoạt bình thường, như thể xác chết vẫn còn sống vậy. Người Mông tin rằng làm như thế thì linh hồn người chết mới được bình an mà siêu thoát. Nhưng có một điểm ghê rợn, đó là số ngày phơi xác phải dựa vào số người trong gia đình đó. Ví dụ nhà nào mà sinh con đông quá, lên tới mười mấy người, thì phải phơi xác mười mấy ngày. Đến khi cái xác đó mục rửa ra, tóc tai, thịt bị sức ra hết, vẫn phải tuân thủ. Tục lệ này là ngày xưa, bây giờ không còn nữa." Tú Linh nghe xong mới thắc mắc: "Vậy thì có liên quan gì tới tảng đá này?" "Đó là cái tục phơi xác của người Mông. Còn trong ghi chép của cuốn Phục Ma Kinh của chú Bảy Sâm đó, tên đầy đủ của nó là Trúc Xương Phơi Xác. Nguồn gốc thì bị thất lạc, chỉ biết là nằm trong diện tích từ Cà Mau tới Sóc Trăng. Có một cái bộ tộc tên là Vàm Chăng, họ thờ ông Sinh. Sau khi những người chết sẽ bị đem xác ra phơi 11 ngày. 10 ngày đầu á, trút 40 cây xương, ngày cuối cùng thì rút 6 cây còn lại. Sau đó nhét cơ thể không xương vào trong gốc cây, điêu khắc hình ốc sên, chừa cái đầu lòi ra ngoài thôi." Tôi bảo: "Vậy mấy cái vỏ ốc này á là bằng gỗ hả anh? Vậy mà em cứ tưởng..." "Không đâu, vỏ ốc thiệt đó. Bởi vậy mới nói là chết rồi. Nếu mà trong ghi chép là có thật thì gây go đó. Những người không may sau khi chết thì bị hành xác kiểu gì cũng trở thành ác linh. Khi mình đi vào đây, màn đêm từ đâu phủ xuống, lại có thêm sương mù. Mới đầu anh tưởng là thiên của hàng thịt, nhưng mà không phải thôi. Có khi phải siêu thoát cho họ thì mới biết đường ra nằm ở đâu đó." Anh Hùng nói xong thì thở dài, hình như anh hơi ngán. Việc cứ phải siêu thoát này hay sao đó. Khi chúng tôi còn chưa biết làm gì thì bỗng đâu nghe tiếng phẹt phẹt vang ra từ phía tảng đá. Sau đó có một con ốc sên to bằng cái thúng lù lù bò ra. Mới đầu nó chỉ úp cái mặt xuống, hai bên hai cái anten đang cử động qua lại liên hồi, giống như là đánh hơi. Sau đó thì cái đầu này mới ngẩng lên. Tôi tá quả nhảy ra phía sau mấy bước, khi thấy trên đó là khuôn mặt của một đứa trẻ chừng 6-7 tuổi. Cái miệng của đứa trẻ này có mở ra, đóng lại, như thể đang nhai một vật gì đó. Bất chợt nó há to đến mang tai, hàm răng bên trong đã úa vàng, cặp mắt xệ xuống, nhìn chúng tôi mà cười lên những tiếng hú hú hết sức điên cuồng. Chính xác là cả thân thể từ cổ của đứa bé này được nhét vào trong một cái vỏ ốc, cái đầu thò ra ngoài như một con vật sống vậy. Tưởng chừng như chỉ có một mình nó, anh Hùng giang tay ra hiệu cho cả bọn lui lại. Ai ngờ vừa lui chưa được nửa bước thì đã thấy những âm thanh phẹt phẹt tương tự vang lên. Và không lâu sau, chúng tôi bị một binh đoàn ốc sên đầu người vây xung quanh. Chúng có đủ giới tính, độ tuổi, vài con còn có tóc bạc phơ. Điểm chung duy nhất, chúng đều ngoác cái miệng tới mang tai, hết phát ra những tiếng thở khạc khạc thì rú lên những tràng cười ma quái. Nói vậy thì cả ngôi làng này đều bị nhét thịt vào trong vỏ ốc hay sao? Chẳng lẽ là không còn một ai sống sót hay sao? Ánh sáng hắt lên những cái vỏ ốc chiếu lên khuôn mặt tranh sáng tranh tối của những cái đầu người. Có vài con bò về phía bọn tôi. Đa số chúng thì bò lên những cây cột, những bức tường bị ngã, hoặc đơn giản là bò xung quanh. Vừa bò qua chỗ nào thì nước nhầy dính lại, bốc lên một mùi hăng hết sức khó chịu. Bỗng trong phút chốc, tất cả lũ ốc nhất loạt quay đầu chỉ phía cánh cổng làng. Là những bóng người mà tôi nhìn thấy lúc ở bên ngoài. Từ nãy tới giờ bị lũ ốc đầu người đánh lạc hướng, cho nên quên dỗi theo bọn họ. Những bóng người này vẫn còn thoát ẩn thoát hiện trong màn sương, nhưng ít nhất họ có tứ chi. Trên tay đang cầm một vật gì đó trông như mũi lao, khoác trên người một chiếc áo choàng khổng lồ. Bên trên vẫn là hai cái anten giống như lũ ốc sên đầu người. Tôi nín thở, nhìn sang anh Hùng, thấy ánh mắt của anh thoáng chút hốt hoảng, tạm thời chưa biết phải ứng phó như thế nào. Anh bước lên một bước rồi nói: "Nằm núi có..." Nghe đến đó, vài tụi đào nhói. Anh Hùng còn chưa kịp dứt câu, một trong số những người khoác áo choàng vung thứ vũ khí lên, nhắm thẳng về phía chúng tôi mà phóng. Tôi hoảng hồn, bị tiên hổ đè sát xuống mặt đất, né được một cú phóng chí mạng. Ba người kia thì nhảy sang một bên. Sau cú phóng đầu tiên đó, những con ốc sên đầu người bắt đầu leo lên tảng đá to phía sau chúng tôi. Những người khoác áo choàng bí ẩn còn lại cũng phun ra những mũi lao của mình, chuẩn bị cho cú tấn công tổng lực. Chúng tôi bây giờ như bia diễn tập của họ, khoảng cách chỉ hơn 10 mét. Né một cái thì dễ, chứ số lượng nhiều như thế này không chết cũng bị thương. Thời gian suy nghĩ không có, nếu chú Hai Tịnh ở đây chắc không khốn đốn như bây giờ. Tôi chẳng biết phản ứng ra sao. Đột nhiên tôi nghe một giọng nói vang lên trong đầu, không biết là của ai nữa. Một giọng nói trầm vang: "Lấy trơn đi." Tự nhiên bản năng thúc giục, tôi làm theo. Giữa lúc đó, những mũi lao bắt đầu lao ra khỏi tay của những người khoác áo choàng. 3-4 mũi bay thẳng về phía tôi. Bên kia, anh Hùng Sinh và Tú Linh cũng đang phải lấy trớn lại sau cú né trước đó. Mọi việc diễn ra hết sức nhanh chóng, chắc chỉ trong vòng 2-3 giây thôi. Khi tôi vừa hạ thấp trọng tâm lấy trớn, cảm giác như mình đang bò trên cả 4 chân. Rồi bằng một tốc độ kinh hoàng, tôi đã đứng sát bên 3 người bọn họ. Tôi giang cả cánh tay ra, lao vào ôm họ, đẩy họ ra khỏi phạm vi sát thương. Đúng lúc đó là tiếng kim vào đất của những mũi lao vang lên sành sạch sau lưng. Anh Hùng, Tú Linh và Sinh vừa thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh. Họ nhìn tôi với ánh mắt pha lẫn sự cảm ơn và bất ngờ. Nhưng chúng tôi không có nhiều thời gian như mình tưởng. Ở trên đầu, tôi nghe thấy tiếng khè khè. Quay lên nhìn thì thấy một trong những người áo choàng đã đứng trên cây trụ từ lúc nào. Tay hắn ta cầm một con dao đá với lưỡi dao màu đen tuyền. Hắn không nói không rằng, thả người xuống, nhắm thẳng hướng chúng tôi đang đứng mà đâm, trúng ai thì trúng. Anh Hùng la lên tránh một tiếng, cả bọn liền tủa ra. Hắn ta chém hụt, nhưng lấy lại trọng tâm rất nhanh. Hắn rút cây dao rồi nhắm thẳng hướng thằng Sinh mà lia ngang. Sinh cũng thuộc dạng thân thủ nhanh nhẹn, nó nhảy về phía sau né được cái đòn đó. Giữa lúc này, anh Hùng đã lù lù tiến đến sau lưng tên áo choàng. Anh định vòng tay qua cổ, vật hắn ngã xuống. Ai ngờ chưa kịp hành động thì đã thấy tên áo choàng thủ thế. Hắn quay người 90 độ, đảo lưỡi dao trên tay, lấy trớn khua thẳng về phía anh Hùng. Và cũng may anh đã lượng trước nên hụp người xuống né được. Tôi chỉ thấy có một tên thôi mà cây ra biết bao nhiêu khó dễ cho cả bọn. Tôi vuốt hai ngón tay lên bả vai, tiếng hổ gầm lên một tiếng, rồi cùng tôi nhảy vào vồ cái tên áo choàng. Nhưng tôi lại quá coi thường đối thủ. Tên áo choàng thấy tôi lao tới thì né như không. Trong lúc né tránh, còn sẵn tiện thúc đầu gối vào bụng tôi, làm tôi văng ra hết mấy thước, cơ thể đau nhói không tả được. Lúc này nổ khí bắt đầu xung thiên, nhưng khi tôi định đứng dậy sống mái với tên đó thì thấy xung quanh đã bị bao vây hoàn toàn. những tên mặc áo choàng đều lăm le tới vũ khí trên tay, kiếm, đao, dao găm, rìu có đủ cả. Có một điểm chung là lưỡi đều có một màu đen quỷ dị. Nhìn qua thôi đã biết tình hình hết sức nguy kịch. Anh Hùng thì thở hổn hển, xin nằm vật dưới đất, tay của nó rung lên bần bật. Còn Tú Linh thì... Ủa, Tú Linh đâu rồi? Còn chưa kịp thắc mắc xong thì tôi bị một cú đánh trời giáng vào óc. Cả ngôi làng với những hòn đá phát sáng, những con ốc sên đầu người mờ dần đi. Sau đó tôi chẳng còn biết gì nữa. Tôi tỉnh dậy trong một căn nhà lợp mái lá, đầu nhức ong ong. Xung quanh liên tục vang lên tiếng bọ của lũ ốc sên. Mở mắt ra thì thấy nguyên một cái mặt ông già đang chìa sát vào mặt tôi. Tôi quảng hồn định tóc lên bỏ chạy thì phát hiện ra mình đã bị trói gô lại. Hai tay bị trói vào hai chân, cả thân người bị trói vào một cây cột lạnh ngắt phía sau lưng. Kiểu này thì hết đường gọi được thiên hổ. Cứ như những người bắt giữ tôi biết rõ tôi là loại người gì vậy. Ánh mắt quen dần, căn phòng này được thắp sáng bằng một tảng đá màu xanh lam. Đối diện với tôi là anh Hùng và thằng Sinh. Thằng Sinh bị trói theo tư thế đứng, dây thừng buộc kín từ trên xuống dưới như một cái đoạn bánh tét. Nó đang liên tục chửi thề. Thấy tôi tỉnh dậy liền hỏi thăm. Vì cổ bị cố định vào cây cột cho nên trông nó như đang nói chuyện với không khí vậy. Ê ông, có bị gì không? Cứ động được không? Không được mày ơi, bị cột cứng ngắc hết trơn rồi. Anh Hùng sao vậy? Tình cảnh lúc bây giờ thực sự rất bí bách. Anh Hùng không biết bị gì mà nằm sát đất, dưới bụng có nguyên một vũng máu. Anh vẫn bị trói, không biết sống chết ra sao. Thằng Sinh chửi thêm vài tiếng rồi kể. Lúc nãy khi tôi bị đánh gục, những thằng mặc áo khoác choàng khép chặt vòng dây với nó và anh Hùng. Đánh lại thì được, nhưng do lũ này không phải ma quỷ nên chẳng thể dùng ấn với chú. Vừa đánh một thằng thì hai thằng đã xông lên, đánh hai thằng thì bốn thằng khác xông lên. Anh Hùng trong lúc quần thảo thì bị đánh lén sau lưng. Chúng dùng mũi lao chọc vào vết thương làm cho nó vỡ ra, chảy máu đến nỗi ngất đi. Còn lại một mình Sinh, dù có giỏi giỏ cỡ nào cũng không thể nào chống đỡ nổi số lượng áp đảo. Sau đó chúng đánh Sinh bất tỉnh. Vừa mở mắt ra thì thấy đã bị trói rồi. Con ốc đầu người mang khuôn mặt ông già với da mặt xệ xuống, sắp lớp vào nhau, nãy giờ cứ xăm xôi tôi. Nó mở cái miệng ra tới mang tay, rồi thở những tiếng phì phò vào mặt tôi. Tôi thấy tổm lộm, muốn nôn ra mấy lần. Trong đầu cứ nghĩ sẽ vung chân lên đạp cho nó một cái, nhưng chẳng thể làm được. Chợt tôi nghe tiếng mở cửa. Từ bên ngoài có thêm 5-6 con ốc khác đang bò vào bên trong. Mùi hăng trở nên nặng hơn rất nhiều. Tôi nhăn mặt, cảm thấy ruột như muốn trào ra khỏi cổ họng. Khi thấy từ bên trong cái giỏ ốc có những cánh tay nhỏ thò ra ngoài, sau đó là hai cái cẳng chân. Đám ốc đứng lên, khòm lưng quẩy cái giỏ như kiểu quẩy một cái ba lô. Lũ ốc đầu người bắt đầu vây xung quanh tôi, bò lên người tôi. Lúc vừa bò ngang thì chất dịch nhầy nhầy làm cho tôi tê liệt. Thế vậy chúng cởi dây khiêng tôi ra ngoài. Vì ánh mắt cứ nhòe nhòe cho nên vừa nhìn thấy ánh sáng tôi đã phải nghiêng đầu đi để tránh. Từ bên trên ánh lửa rất sáng như những sợi chỉ chiếu khắp nơi, nhưng không gian vẫn sặc một mùi chết chóc. Lũ ốc đầu người ném tôi vào một cái bệ đá to đùng. Kế bên còn có một cái nồi khổng lồ, nhưng không tài nào biết bên trong đang chứa thứ gì. Tôi bị cột hai tay, hai chân lại, y như cái lần gặp Lăng Trì nương nương. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ, chẳng lẽ lần này lại gặp một Lục Lâm khác, bà sò. Chưa kịp xong với ý nghĩ đó thì tôi nghe tiếng động. Có ba thằng áo choàng bước ra. Thì ra là hai cái anten mà tối hôm qua chỉ là một phần của cái mặt nạ thôi. không đủ sáng cho nên tôi nhìn nhầm. Chúng gỡ mặt nạ ra, khuôn mặt chúng trát đầy bùn, đầu tóc rối bù, trăng đã nhuộm màu đen hết cả. Một trong những thằng đeo mặt nạ tiến tới kế bên tôi, rồi nói với tôi bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu vô cùng, nghe như những tiếng ú ớ của loài khỉ, loài dường nào đó. Tôi nhăn mặt, thấy vậy nó liền hét lên. Vẫn là câu cũ, nhưng làm sao tôi nghe được chứ. Tôi chỉ có thể nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của nó mà thôi. Hình như nó muốn biết thông tin gì đó thì phải. Thấy sự việc chẳng thể đi tới đâu, tôi cố vùng vẫy, miệng liên tục kêu chúng thả tôi ra, nhưng không được. Một lát sau, chúng đem ra hàng chục cái vỏ ốc nhọn quắt và một cây búa. Cảm giác những vỏ ốc này cứng cáp như những cây đinh. Chúng ém cây đinh vỏ ốc lên giữa lòng bàn tay của tôi, miệng vẫn liên tục kêu lên những thứ ngôn ngữ mà tôi không tài nào hiểu được. Tôi hoàng hồn, chẳng lẽ chúng định đóng thứ này vào tai tôi. Tôi liên tục gào lên như muốn thủng cả trời đất, hy vọng có ai đó cứu ra, nhưng vô ích. Nhát búa vung lên, giọng xuống. Ban đầu tôi chẳng cảm nhận được gì, chỉ nhắm tịt mắt. Biết đâu lúc mở mắt ra thì thằng Sinh hay anh Hùng đã xuất hiện từ lúc nào. Thế nhưng sự thật thì tôi vẫn đang nằm ở trên bàn đá, lòng bàn tay tôi đang rỉ máu, còn cây đinh thì đã đâm xuyên qua da thịt tôi. Đến lúc này tôi mới cảm giác được cơn đau hằn lên từng thớ thịt, có thể nghe dòng chảy của máu mình đang vòng quanh cây đinh. Trước giờ tôi toàn bị trầy xước hoặc cao lắm là đứt tay do dao kéo làm bếp bình thường, đâu thể nào biết được cơn đau này nó lại khủng khiếp tới như vậy. Tôi gào lên, nước mắt không biết chảy ra từ khi nào. Chỉ thấy khuôn mặt đã vàng vụa, lại càng khốn đốn hơn khi tên áo choàng lại với tay lấy thêm một cây đinh nữa. Tôi cố hét lên trong nước mắt. Tôi không biết cái gì hết. Tên áo choàng dường như chẳng hiểu được tôi, hoặc là hắn hiểu nhưng không đúng thứ hắn muốn nghe. Hắn vòng lên trên, giữ cây kim lên trán tôi, rồi vung cán búa. Tôi chỉ biết nhắm mắt lại, gào ngày một lớn hơn. Nhưng sau đó thì chỉ nghe tiếng hắn và những tên xung quanh buông ra một tràng cười mỉa mai. Rồi hắn vòng sang cánh tay bên kia, đặt cây kim vỏ ốc lên lòng bàn tay còn lại của tôi, miệng vẫn phát ra những âm thanh khó hiểu đó. Tôi hốt hoảng, chưa kịp than cổ thì đã phải van xin. Mấy người muốn biết cái gì? Tôi nói cho biết hết. Nhưng mà tôi có hiểu mấy người nói cái gì đâu. Làm ơn nói tiếng Việt đi. Tên áo choàng kề sát cái mồm với hàm răng đen kịch hôi thối của nó vào sát mặt tôi, ú ớ một tiếng rồi vung nhát búa. Thú thật lúc này tôi muốn khóc cũng không còn nước mắt nữa. Chỉ thấy cơn đau bên tay phải vẫn còn nhức nhối tới tận ốc, thì cơn đau bên tay trái đã ập tới ngay sau đó. Tôi ăn cả thân mình lên, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Đến khi cây kim thứ ba tôi nhìn thấy được thì lại ngất đi. Tụi mày thả bố ra, bố đánh cho tộc tụi mày tận diệt luôn, cái lũ bất nhân này. Là tiếng của thằng Sinh. Tôi lờ mờ mở mắt, hai cánh tay được xếp trước mặt tôi, trên đó là có hình dấu trôn ốc rõ rệt, máu chỉ còn rỉ ra âm ỉ như có ai đó đã sơ cứu. Tôi than cổ, sao không giết luôn cho rồi, giữ tôi sống kiểu này thật khốn nạn mà. Thằng Sinh nghe thấy tiếng tôi rên rỉ thì liền lên tiếng. Nè, nó không còn trói ông nữa, ông ngồi dậy cởi trói cho tôi. Tôi guồng hết cái đám người không ra người ma không ra ma này cho ông coi. Nghe thì nghe vậy thôi, chứ tôi lấy hết sức bình sinh cũng chỉ cử động được chút ít ở chỗ đầu ngón tay. Phần thân dưới thì tê liệt hoàn toàn. Bỗng đâu từ phía cánh cửa lại có thêm 5-6 con ốc sên đầu người xuất hiện. Lần này chúng bò khắp người của Thạch Sinh. Nó liên tục chửi thề, trong khi bọn này khiêng nó ra ngoài. Ánh mắt tôi thẫn thờ, bàn tay lâu lâu lại quặn lên những cơn đau buốt, tóc rối lại, kết thành những búi nhỏ, phủ xuống khuôn mặt chắc đã tiều tụy đi mấy phần. Tôi nhìn sang anh Hùng, dụng máu dưới bụng vẫn còn đó. lâu lâu anh lại động đậy, nhưng anh không thể nào quay người nằm ngửa ra được. Tôi biết là anh chưa chết, nhưng cứ để như thế này thì thế nào cũng... Từ phía sau lưng, ở cái giường đá mà tôi bị tra tấn lúc nãy, phát ra tiếng la thống thiết của thằng Sinh. Xen giữa đó là những tiếng chửi thề, những lời đe dọa, nhưng tôi biết nó không tài nào thoát ra được. Lũ người mội trợ kia không biết có phải là tộc Dàm Trăng với tục lệ trút xương phơi xác kinh khủng hay không. Tại sao chúng bắt chúng tôi lại còn dở cái trò tra tấn nữa? Có một điều chắc chắn, chúng không phải là ma quỷ, mà là những con người bằng xương bằng thịt. Vậy thì chúng có mối quan hệ gì đó với nữ quái bà sò hay không? Mắc vào tình cảnh khốn đốn mà lại không hiểu nguyên do vì sao, cảm giác lúc gặp Lăng Trị nương nương dồn về trong ký ức của tôi thêm một lần nữa. Nhưng lần này, hai người cứu tôi lần trước là Anh Hùng và Sinh đều đã trọng thương rồi. Chỉ còn Tú Linh, việc cô biến mất hết sức bí ẩn giữa trận chiến khiến cho tôi còn chút hy vọng. Hoặc là Anh Hùng đã có dự tính trước, cho dù gì thì còn nước còn tát vậy thôi. Suy nghĩ đó làm cho tôi bùi ngùi, khóe mắt nặng trĩu đi. Trước khi cảnh vật mờ đi hoàn toàn, tôi thấy thấp thoáng có người tiến vào từ phía cánh cửa. Một trong số đó là thằng Sinh. Nó không thể bước đi nữa, mà chính xác là nó đang bị kéo lê, để lại trên mặt đất hai lằn máu đỏ ói. Sau đó tôi lại ngất liệm đi. Tiếng hò reo, mùi của lá dứa và cái nóng đốt da gọi tôi dậy trong sự khó chịu vô cùng. Hai cánh tay tôi đang bị trói lên một cái xà, cả thân người treo dất dưỡng. Thứ đang treo bọn tôi trông giống như cái chữ L úp ngược. Cái xà ngang nhìn trắng chắc vô cùng, một đầu nó buộc vào một cây cột dựng đứng, đầu còn lại treo cái sọ trông như sọ người. Anh Hùng bị treo trong cùng, xong rồi đến thằng Sinh và tôi. Mí mắt của anh đang cử động một cách khó khăn, giống như anh đang muốn mở mắt ra trong vô vọng. Tình hình thằng Sinh so với tôi thì nguy kịch hơn gấp bội. Tôi chỉ bị đóng hai cây đinh vào hai lòng bàn tay, nhưng nó tới bốn cái. Ngoài ra dưới chân còn bị giật gì đó khứa vào, trách những đường tan quát. Trước mặt tôi đang bốc lên một làn khói nghi ngút như một cái nồi to đùng. Miệng nồi rộng cỡ năm người ôm. Thứ mùi hôi này chẳng khác nào là bỏ xả và chuột chết vào để nấu chung với nhau. Xung quanh nồi có hơn 10 tên khoác áo choàng đen, đầu có hai cái anten đang nhảy những điệu múa điên cuồng, hai tay liên tục giơ lên rồi giăng ra. Phía sau chúng là từng đàn ốc sên mặt người đang bò trên những nhánh cây, ngồi trên những cái nóc nhà mà quan sát mọi chuyện. Khuôn viên này trông giống như trung tâm của một ngôi làng. Từng kiến trúc bị vỡ nát ra, chẳng khác nào được xây từ cát. Nhấp nhô phía xa xa, có hàng trăm mái nhà lá ẩn trong đầm lầy. Tôi nhìn cái nồi, rồi nhìn vào tình cảnh của cả bọn. Chẳng lẽ chúng định nấu chính chúng tôi hay sao? Vậy lời đồn về bộ tộc ăn thịt người là có thật, đồng nghĩa với việc bọn áo khoác choàng này là người cô chỉ. Từ bên trong đám đông đang kết thành một vòng tròn hò reo nhảy múa, một tên cô chị trẻ lối bước ra. Tay nó cầm một tàu lá màu nâu xanh, bên trong có con gì đó đang cựa quậy. Nó mở cái tàu lá ra là chết. Nó giơ cái miệng lá lên cao, la lên ú ớ, rồi lập tức đổ chết vào trong nồi. Tôi nhìn qua mà trợn cả sống lưng. Ít nhất cũng có cả trăm con chết to bằng ngón tay đang lũ lượt tràn vào cái nồi. Cái nồi này không được đun bằng lửa, nhưng không hiểu sao lại nghi ngút khói. Tên cô chỉ vừa đổ hết đám chết vào thì nó liền sôi lên ùng ục. Hàng ngàn bong bóng nước nhỏ li ti đang hòa vào cử điệu bơi lội của lũ chết. Bất chợt một tiếng nổ vang lên. Lũ chết như đang bị nấu chín, cựa quậy cố thoát ra ngoài, nhưng lập tức bị những tên áo choàng cầm gậy hất ngược vào bên trong. Chưa dừng lại ở đó, Tiếng reo hò vốn đã mang dại nay lại ngập tràn sát khí. Một tên cô chị khác lại mang theo một tàu lá. Tôi bàng hoàng khi nhận ra bên trong đang chứa những sinh vật như dung, nhưng cửa miệng cấu tạo chẳng khác gì cái con gian trạch. Chúng nằm im như thể biết được điều gì sắp đến. Ngay sau đó, tên cô chỉ lại giơ tàu lá lên cao, hất những con gian trạch con này vào trong cái nồi trết. Vừa tiếp nước, bọn chúng liền vùng vẫy dữ dội, tranh nhau cắn xé thịt trết như thể là đồ cao lương mỹ vị. Chưa đầy 30 giây thì chẳng thấy còn con trết nào sót lại. Từ miệng nồi một mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ phất lên, chất nước cũng biến từ đen sang hồng. Chợt tiếng treo hò nín bặt, thay vào đó lũ người cô chỉ cất lên một bài ca nghe hùng tráng nhưng não nề. Từ phía sau, một bà lão tóc bạc phơ dài tới chạm mặt đất đang chống gậy bước ra. Đầu bà ta đội một thứ mũ kỳ lạ với lông vũ, xương trắng và sọ người. Tôi đoán chắc chắn đây là tù trưởng của lũ người cô chỉ, vì khi bà ta giơ cây gậy lên cao, tất cả bọn mang trợ liền ngừng hát đi. Theo sau bà lão là một con ốc sên to như bức tượng. Nó đang cõng một thứ gì đó trên vai. Khi nó xoay người, tôi vừa vui vừa buồn khi phát hiện ra thứ đó không ai khác chính là Tú Linh. Cô nằm vất vưởng ngang bộ vai nhão nước của con ốc sên đầu người, mắt nhắm nghiền không biết còn sống hay không. Anh Hùng khẽ nấc lên một tiếng khi thấy tình cảnh hiện giờ của Tú Linh. Tôi thấy anh cố cựa quậy, thân người ưỡn cả lên, nhưng liền bị một tên cô chỉ đứng gần đó lấy gậy quất vào một cuốn rõ đau. Anh đành mắt lại, bên trong ẩn chứa sự thù hằn, tưởng chừng như anh đang muốn nói: tao mà xuống được thì mày chết mẹ với tao. Ánh mắt này mạnh mẽ tới nỗi tên cô chỉ vừa thấy xong thì phải lùi về phía sau nửa bước. Quay trở lại với tình cảnh trước mắt, Tú Linh mất tích đi lúc bọn tôi bị tập kích ở làng của tộc Vàm Trăng. Bây giờ lại thấy cô hình như bị tên cận vệ ốc sên của bà lão tù trưởng bắt đi. Chẳng lẽ cô có âm mưu gì đó, nhưng rồi thất bại. Tôi thầm than trời trách đất, hy vọng duy nhất coi như bị dập tắt luôn rồi. Tên ốc sên to tướng ném Tú Linh xuống đất, đánh bịch một tiếng. Bà lão giơ hai cánh tay lên cao, quay lưng về phía chúng tôi, rồi phát biểu gì đó với đám cô chị. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi, chứ toàn là những tiếng ú ớ có nghe được gì đâu. Bà ta nói gì đó xong, liền quất cây gậy xuống đất, vẽ những ký hiệu gì đó trông hết sức kỳ quặc. Đoạn chỉ thẳng đầu gậy về phía ba người chúng tôi. Và ngay lập tức, tiếng hò reo lại vang lên, điếc cả tai. Từ trong đám đông, một tên cô chỉ bước ra. Nó cầm theo một dụng cụ gì đó trông như cây móc dừa, rồi tiến về phía chúng tôi. Tôi hoảng hốt khi thấy nó lấy gậy móc vào cái sọ treo ở đầu thanh xà, rồi kéo thật mạnh. Cả kiến trúc hình chữ L xoay một vòng 180 độ. Thoáng cái thì ba chúng tôi đã lủng lẳng trên miệng nồi. Phía bên dưới, hàng trăm hàng ngàn gian trạch con đang há cái miệng lõm chõm trăng nanh ra mà chờ đợi. Và tôi biết chắc rằng chúng sẽ không phải chờ đợi lâu, vì từ phía bên dưới, ba con ốc sên đầu người đang chậm rãi bò lên. Chúng xếp hàng vào vị trí của ba bọn tôi, rồi cất lên một tràng cười the thé. Đoạn đưa răng nhai vào những sợi dây thừng đang giữ chúng tôi treo lủng lẳng. Tôi thất thần, ruột can lộn hết cả lên như kéo tới một cơn nôn ọe. Chết như thế này không đẹp một chút nào. Chẳng hiểu kết cấu của sợi dây khốn nạn này như thế nào mà cả ba con ốc sên bắt đầu nhai cùng một lúc, nhưng những sợi buộc thằng sinh lại đứt thành một đường to nhất. Thoáng cái, một tay của nó đã nằm sụi lơ. Con ốc sên thấy vậy thì liền đắc chí. Nó cười nắc nẻ, đưa ra những cái răng chiếc mẹ chiếc lạnh. Khuôn mặt xấu xí, gớm ghiếc của nó làm tôi chỉ muốn đập một cái cho hả dạ thì thôi. Hình như nó biết được hay sao đó, vừa đứt một sợi dây, nó liền bò sang sợi dây cột cánh tay bên kia của thằng Sinh, rồi lại nhai ngấu nghiến. Tiếng hò treo bên dưới bây giờ đã quá dữ dội, đến độ đầu óc của tôi cứ nhức lên ong ong, như lấy cả trăm mũi kim châm vào cùng một lúc vậy. Chưa kịp lo cho thằng Sinh xong thì bỗng từ phía trên cánh tay của tôi bị nới lỏng ra. Bàng hoàng nhìn lên, phân nửa sợi dây thừng đã bị con ốc sên đầu người khốn kiếp cắn sắp đứt rồi. Tôi cố lắc cổ tay chống cự nhưng vô ích. Những sợi dây này được buộc hết sức công phu, vừa chắc vừa chặt, chỉ có cách lấy dao chém vô hoặc cắn ra như thế này thôi. Nhưng tôi thà bị treo chứ nhất quyết không muốn rớt xuống bên dưới. Tưởng tượng cơn đau trước khi chết mà coi, nước mắt chỉ muốn trào ra thôi. Nhưng tôi không thể bỏ cuộc được, nếu chết cũng lôi con ốc sên đầu người này chết theo. Nghĩ vậy, tôi liền hét lớn vào mặt con ốc. Phải nói là dùng hết sức bình sinh để mà hét, và hình như có tác dụng. Tôi vừa dứt lời, mặc dù cổ họng khô hết nước đi, nhưng con ốc sên liền khựng lại, trợn mắt nhìn về phía tôi. Không phải, là nhìn về phía sau của tôi. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đồng loạt những tiếng vụt xé gió rít lên bên tai tôi. Ba mũi kim bóng loáng cắm vào trán của ba con ốc sên, làm chúng té nhào đầu xuống miệng nồi, rồi bị lũ chăn trạch con xơi cho chẳng còn một cái vỏ mà đeo. Tiếng động vụt vụt mà tôi vừa nghe không thể nhầm lẫn đi đâu được. Tôi nghe nó mấy chục lần rồi. Khi nhìn về phía Tú Linh bị ném xuống lúc nãy, chỉ thấy còn dấu vết của ai đó vừa bắt trấn phóng đi. Cô đã biến đi đâu mất. Bất chợt cái sào trung lên dữ dội, nhìn về phía cái đầu lâu, tôi không kìm nổi vui mừng mà treo lên. Chết đẹp. Tú Linh đang đu người trên đó, cô ưỡn người thật mạnh làm cho nó quay đi. Tạm thời chúng tôi thoát khỏi cái miệng nồi chết chóc. Đoạn Tú Linh nhúng thật mạnh, làm cái sào trung lên dữ dội. Chúng tôi thấy vậy liền hiểu ý, nếu đồng loạt làm theo Tú Linh thì kiểu nào cái sào này cũng bị gãy đi. Lúc cả ba đều bị buộc ở giữa sào, không có Tú Linh bắt nhịp như vậy thì kế hoạch này sẽ không thành công được. Và quả thật cây sào lắc lư, những tiếng trôm trớp vang lên giòn khấu. Rầm một cái, chúng tôi ngã lăn quay trên nền đất cứng. Một tay vẫn còn bị buộc vào thân sào, nhưng về cơ bản thoát được vài phần hiểm nguy. Mọi chuyện vừa rồi diễn ra trong vòng chưa tới 30 giây. Lũ tộc cô chỉ ban đầu còn bàng hoàng, nhưng đã bắt nhịp lại rất nhanh. Lúc đó có hai tên đã tiến từ phía sau Tú Linh. Anh Hùng chỉ kịp la lên: Phía sau! Tú Linh quay lại, phóng kim đánh ngã một thằng, nhưng còn một thằng đã né được. Nó đập cho một cú thôi sơn, cô đưa tay lên đỡ, nhưng vì lực tác động quá mạnh mà văng ra 3-4 mét. Cô chửi thề, còn chưa kịp ngồi dậy thì đã bị tên cô chỉ nắm tóc đè đầu cô xuống sát đất. Nó vung cái vũ khí gì đó trông như cây búa tạ, định một đòn đập nát đầu Tú Linh thì nghe phía sau có tiếng động gì đó. Nó bàng hoàng quay lại, nhưng đã quá trễ. Anh Hùng vừa sấn tới, nó ăn trọn một đòn đầu gối của anh thì bị đẩy lùi về phía sau. Loạn choạng nó mất đà, ngã đập đầu vào cái nồi, làm văng ra hàng chục con gian trạch con. Bọn này vừa thấy thằng cô chỉ liền bay tới gặm, không cần biết bạn hay thù gì hết. Tiếng la hét của nó nín bặt chỉ sau vài ba giây. Sự việc diễn ra quá nhanh, phải công nhận tôi đã có chút sinh khí trở lại. Thằng Sinh bị thương ở chân nhưng nó vẫn ngồi lên được. Bây giờ nó đang liên tục cựa quậy cánh tay bị mắc kẹt vào thân sào. Tôi thấy vậy cũng tức tốc làm theo. Chợt từ phía bên anh Hùng, tôi nghe có tiếng va chạm. Quay lại thì thấy anh đang phải khó nhọc né những đòn trời giáng từ thứ vũ khí kỳ lạ, trông như một cái chài giả gạo của một tên cô chỉ. Tú Linh thì liên tục ném ra những mũi kim ứng cứu. Về phần tôi và thằng Sinh, làm một loáng đã thấy sắp thoát ra được, Còn chưa kịp vui mừng thì lù lù ở đâu xuất hiện hai thằng cô chỉ nữa. Chúng nó đều lăm le vũ khí với cái lưỡi màu đen trên tay. Thú thật lúc nãy khi thấy thằng cô chỉ bị đám gian trạch con ăn, tôi đã nảy ra một ý tưởng. Nghĩ vậy liền hét lớn với thằng Sinh. Nè Sinh, mày câu vợ cho tao, khoảng 1-2 phút thôi. Nó quay lại nhìn tôi để hốt hoảng. Trời đất ơi, ông bị khùng hả? Tôi thương tích đầy mình, ông thấy sao? Tôi tức tốc chạy đi mà không thèm quay lại nhìn. Tôi biết nó đã phục hồi ý chí chiến đấu phần nào rồi mới la hét hăng như vậy. Cộng thêm việc nó đang rất điên máu, hai thằng cô chỉ này dễ gì làm hại được nó. Yên tâm một chút, tôi liền thực thi kế hoạch của mình. Chạy tới chỗ cái bậc đá, leo lên thì đã thấy cái miệng nồi cao ngang đầu mình. Quay về phía anh Hùng, Sinh và Tú Linh, mặc dù vẫn còn đang chiến đấu nhưng ai cũng đều mệt lả người, mang đầy thương tích. Không chần chờ được nữa, tôi lập tức trụ lưng vào bệ đá, hai chân đạp vào miệng nồi. Tuy có hơi nóng nhưng cũng mặc kệ. Nhờ có thêm lực đẩy, cộng thêm việc cái nồi bị bắt ngay trên một cục đá to, giống như kiểu đòn bẩy, nên chẳng cần tốn hết sức, tôi đã đẩy được cái nồi đổ sập xuống. Bên trong lũ gian trạch con tràn ra đầy sân. Những con ốc sên thấy vậy liền tháo chạy đi, nhưng phần nửa đã bị gian trạch con bao vây cho ăn sạch hết. Đám cô chỉ thấy vậy liền cầm vũ khí, gậy gộc lao vào mà quyết chiến. Tình hình trên khoảng sân nhỏ lúc này trở nên hỗn loạn vô cùng. Đám gian trạch con vùng vẫy, lũ ốc sên đầu người bỏ chạy. Tộc cô chỉ chiến đấu với cả hai đối thủ, bụi bay mù mịt. Anh Hùng thoáng nhìn về phía tôi, thấy anh đang bị dồn vào đường cùng. Tôi liền vung tay gọi Thiên Hổ rồi chạy tới ứng cứu. Tình hình của anh Hùng hết sức nguy kịch. Lúc nãy xông vào cuốn Tú Linh, né những cú đòn như trời giáng của tên cô chỉ, gần như rút cạn sức lực của anh rồi. Tôi lao đến như vũ bão, thoáng cái đã đứng phía sau tên cô chỉ ấy. Nó chưa kịp quay lại đã ăn ngay một đòn móng vuốt vào ót, lăn ra bất tỉnh. Thằng Sinh cũng tới ngay sau đó. Nó chửi đổng tôi vô trách nhiệm vài câu, rồi nhìn Tú Linh với ánh mắt đầy sự thán phục. Anh Hùng thở ra hồng hộc, nhìn vào đám hỗn độn tôi vừa tạo ra, rồi cười nói. Hay đó mày, câu được chút thì giờ. Sinh hỏi. Nè, nãy anh có thấy cái hàng rào không? Tôi hỏi hàng rào gì? Anh Hùng bảo. Lúc nãy bị treo á, anh có để ý một cái đường ra, nhưng bị cái hàng rào rễ cây phong tỏa. Bây giờ mình phải mở đường máu. Còn mày, anh nhìn sang phía tôi. Nè, mày dùng móng vuốt của Thiên Hổ đánh vào như cái lúc mình trượt xuống đầm lầy đó, ra ngoài rồi tính đường tiếp. Tôi nghĩ có cách là tốt, nhưng lúc này ai cũng mang đầy trọng thương, tay tôi cứ rung lên từng đợt, nhất không chịu được. Sau cú đánh lúc nãy thì muốn đứt lìa ra luôn rồi, nhưng cứ nhìn vào mọi người, thấy nếu như tôi không đánh được thì chết ở đây là cái chắc. Tú Linh đã mất biết bao nhiêu công sức mới cứu được cả bọn. Nếu không có cô thì ba chúng tôi nằm gọn trong bụng của lũ gian trạch con từ lúc nào rồi. Những mũi kim của cô đánh được vào người sống, so với mấy bài võ của anh Hùng với Sinh thì ăn đứt luôn. Nghĩ vậy, tôi liền nhìn anh Hùng, ánh mắt đầy vẻ tự tin, gật đầu cái rụp. Các bọn thấy vậy liền trấn tĩnh lại bản thân, theo chân anh Hùng len lỏi giữa trận chiến hỗn độn, chạy về phía đường ra mà anh nhìn thấy lúc nãy. Không lâu sau, hàng rào gai đã hiện ra một dãy xanh ngắt trước mặt. Bây giờ mới để ý thì ra cả ngôi làng này nằm trong một cái nhà lồng làm bằng gai, phủ kính lên trên cho nên mới mát mẻ như vậy. Giờ tôi chỉ cần gọi Thiên Hổ mở đường cho cả bọn là được. Nhưng tôi biết mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy. Quả thật từ phía sau lưng chúng tôi bất chợt vang lên những tiếng hú mang trợ. Đám người cô chỉ đuổi đến sát bên, chúng tôi chỉ còn cách hàng rào mấy chục mét thôi. Tôi vuốt ngón tay gọi Thiên Hổ, định phóng về phía trước bằng tốc độ của mình thì anh Hùng vội vã kéo tôi về sau. Đúng lúc đó, một mũi lao với cái đầu màu đen cắm phập xuống đất, suýt chút nữa tôi đã mất mạng. Tiếp theo đó, hàng chục tiếng vèo vang lên. Những mũi lao lần lượt bay về phía chúng tôi, như đợt ở làng của tộc Vạm Trăng Chúng tôi liên tục tránh né. Chẳng lâu sau thì đã thấy những tên áo choàng của tộc cô chỉ rút ngắn khoảng cách cho bao vây lấy chúng tôi. Những tên cô chỉ này nhìn cao to hơn rất nhiều, khuôn mặt với hàm răng nhuộm đen trông hết sức bặm trợn. Phía sau chúng là dáng vẻ thấp thoáng của bà lão. Bà ta đang nở một nụ cười quỷ dị, kiểu như muốn nói với chúng tôi rằng tụi bay có chạy đằng trời. Vòng vây của lũ cô chỉ ngày càng khép chặt hơn. Chúng tôi ở giữa một hình tròn, mà đường tròn chính là những tên cô chỉ này. Chẳng thể nào chịu số phận sẽ bị bắt về lần nữa, nhưng làm cách nào mà thoát ra được đây? Chưa kịp nghĩ gì thì đã nghe giọng của Tú Linh. Anh ơi, tới nước này rồi thì... Anh Hùng nhìn Tú Linh, ánh mắt anh thẫn thờ, nhưng dường như anh cũng hiểu cô đang muốn nói cái gì. Anh chỉ biết nhắm mắt rồi gật đầu. Ngay lập tức, Tú Linh nắm vạt áo rồi kéo lên. Tôi giật mình, chẳng lẽ cô định chơi chiêu mỹ nhân kế với lũ cô chỉ hay sao? Nhưng không phải vậy. Dưới lớp áo của cô còn có một cuộn vải màu đen đeo ngang hông, che đậy hết sức kín đáo. Nếu lúc này không lấy ra, chắc cả đời tôi cũng không biết là có nó. Tú Linh trải tấm vải xuống đất, rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Ba chúng tôi đứng xung quanh cô, tạo thành một vòng bảo vệ. Khi tấm vải đen được trải ra xong, tôi bàng hoàng. Thứ này đã nghe anh Hùng kể rồi, miệng chỉ biết mấp máy mà thôi. Liệt thiên châm. Liệt thiên châm hay kim xé trời là thứ làm nên tên tuổi của kim thủ thần y Lục Tỷ. Giống như đóa thiên phủ của Lỗ Bang Tử Ba Lạnh, nó là thứ đồ cực phẩm, trên đời chỉ có những chủ nhân của nó mới chế tạo ra được. Những cây kim này đều có màu cầu vồng, đỏ vàng cam, lục, lam chạm tím, với mũi kim sáng loáng những đường chỉ lân tinh màu bạc. Độ sắc bén của nó không chạm vào, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng biết được. Đưa ngón tay chạm nhẹ một cái sẽ thủng một lỗ sâu hấm. Kim này chỉ dùng để châm cứu, khâu tay khâu chân, khâu lục phủ ngũ tạng, vì mỗi kim có sẵn đặc tính gây mê. Mỗi màu trên kim lại dùng cho một loại bệnh tình khác nhau. Kim dài một gang tay, vì rất nhọn và sắc bén nên phóng ra là sẽ lúc hết cán. Chạm tới màu đỏ ở trong cùng là tầng cực độc, sẽ khiến cho máu bị đông cứng trong vòng chưa tới nửa giây. Một vài giây sau thì vỡ mạch ra từ từ mà chết. Nhưng nó có nhược điểm. Đã phóng ra rồi thì kim mất hoàn toàn tác dụng, trở thành một cây kim bình thường. Vì Lục Tỷ đã chết đi nên không còn ai có thể chế tạo được liệt thiên châm nữa. Bà cũng chỉ để lại cho Tú Linh số lượng có hạn, không quên dặn dò chỉ trong trường hợp cấp bách thì mới được dùng tới. Tôi nghĩ trong đầu, kẹt trong đường cùng như thế này, không cấp bách thì là cái gì đây? Tú Linh nhìn những mũi kim, ánh mắt hơi tiếc nuối, nhưng chỉ trong phút chốc, thân thủ hết sức phi phạm, tay như một con thoi dệt vải, loáng cái đã có gần 20 mũi kim nằm gọn trong lòng bàn tay của cô. Đoạn cô nhìn cả bọn hết một lượt, chúng tôi ai nấy cũng tránh ra để cho cô xử đẹp cái đám này. Liệt thiên châm cực độc, cộng với độ chính xác đến từng mm trong những cú ném của Tú Linh, bọn cô chỉ nắm chắc cái chết. Những tiếng vút như xé gió, không đúng, phải gọi là xé trời như chính cái tên của nó. Nghe âm thanh hết sức rùng rợn, khiến cho tôi lập tức gọi thiên hổ vào tư thế sẵn sàng. Khi đường đi đã được mở ra, sẽ lập tức cào cho bằng sạch đám gai, thoát cho khỏi cái chỗ quỷ quái này. Bất chợt, một trận cuồng phong không biết từ đâu lại nổi lên. Những cây kim của Tú Linh chưa bài được tới đâu thì đã rơi len kèn xuống đất. Còn chưa định thần lại thì đã nghe một giọng nói vang lên từ phía xa. Con bé này là ai? Xin phép con gái ta chưa mà đã dùng liệt thiên châm vậy? Đồ quý như vậy đó, đừng có đem ra xài quan phí, chuyện đâu còn có đo mà. Thì ra là bà lão tù trưởng kỳ dị kia. Quý thính giả vừa nghe xong tập 24 của bộ truyện Cửu Long Quái Sự Ký thuộc thiên thứ 3 U Minh Cổ Tộc, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 25 nhé. Chúc mọi người một ngày thật an lành.